Mộ Thiếu Trăm tỷ cuồng thê. Chương 149, không thể thắng được robot ngu ngốc bên cạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Smo, nhất định sẽ. Cô ta vừa nhìn thấy Will tiên sinh đã liền kinh hãi. Cô ta chính là hoa khôi đế đại. Tống tinh thần được trường công khai bảo vệ. Ha ha ha, cô ta cũng có hôm nay. Bị toàn trường chán ghét. Tả Thanh Thanh nói với Lâm Giai Vi. Giai Vi, trong lòng cậu không còn tức giận đúng không? Mình cá hạng mục thứ ba. Cô ta nhất định sẽ thất bại. Cút khỏi nơi thi đấu. Có thể cút khỏi thì tốt. Chỉ sợ không đơn giản như vậy. Lâm Giai Vi hỏi cảnh thần Diễn. Diễn, có nắm chắc được không? Bay trên không chính là hạng mục sở trường của cô ta. Không thành vấn đề. Tôi còn chưa đem cô ta để vào mắt. Hạng mục thi đấu thứ ba chủ yếu là đua tốc độ bay. Bay vượt chướng ngại vật trong nhà. Robot bay của đội tinh thần thả ra. So với Transformer ngầu lòi của cảnh thần Diễn. Robot bay của bọn tinh thần vừa cực kỳ cồng kềnh. Giá trị ngoại hình lại thấp. Trên đỉnh đầu là cái cơ hình tròn. Phía dưới cơ là thân máy dày nặng. Dưới thân máy có dấu 4 chiếc bánh xe. So với Will đẹp đẽ cao nửa mét. Robot này của đội tinh thần. Vừa lùn vừa béo vừa xấu. Khi tinh thần lấy ra. Hai người đặt ở vạch xuất phát. Trên địa lại có người cười tiếp. Bởi vì đối lập này. Lại càng xấu thêm. Tả Thanh Thanh kêu to. Chấm. Nhìn kìa. Thứ đồ chơi gì mà như xấu vậy. Hổ nữ hai tay chống nạnh. Mắng lại. Muốn tìm mắng đúng không? Tôi không ngại ở hiện trường thi đấu mắng chửi người đâu. Tả Thanh Thanh đứng lại về phía sau Lâm Giai Vi. Nói bóng nói gió. Ai? Người dưới trướng hoa khôi không thể trêu vào. Không thể trêu vào. Cảnh thần Diễn nhìn thứ trong tay tinh thần. Lập tức lắc đầu. Tôi còn tưởng rằng là máy bay không người lái đã sửa lại ngoại hình. Không nghĩ tới lại là một thứ tệ hại như vậy. Thật là xấu. Tinh thần nhịn xuống. Không có cãi lại. Trọng tài đứng lên cầm lá cờ. Thổi còi nói. Chuẩn bị. Cất cánh. Cảnh thần Diễn nói. Will. Bay vòng một vòng. Bay qua vạch vàng rồi bay về. Tiếng máy móc dày nặng nói. Tuân mệnh, chủ nhân của tôi. Tinh thần đem robot bay xuống dưới đất. Âu Dương Phúc Thụy đưa cho cô điều khiển từ xa. Nồi, vù, bánh răng thật lớn trên đỉnh đầu robot nhanh chóng chuyển động. Như mũi tên thoát khỏi nơi thần bí. Mang theo tiếng vù vù vang dội. Chạy như bay, không có bất cứ động tác cất cánh nào. Tốc độ bay rất nhanh. Mà robot của Âu Dương Phúc Thụy từ sau lưng mở ra một đôi cánh to. Thân thể hướng về phía trước bay ra ngoài. Will rất nhanh đuổi kịp robot tinh thần. Nhưng hình dáng nặng nề khổng lồ của robot. Cùng tiếng chuyển động của bánh răng lớn giống như kéo chân sau. Động tác Will càng nhanh. Rất nhanh vượt qua con robot. Nói thật, robot bay của tinh thần thiết kế làm các giáo sư cùng lãnh đạo nhà trường trên đài rất là thất vọng. Cô xuất thân từ nghiên cứu máy bay không người lái. Nhưng lại thiết kế ra một robot khổng lồ một chút cũng không hề nhẹ. Và chỉ có một bánh răng bay rất lớn. Con tưởng rằng sẽ giống máy bay không người lái. Có 4-5 cánh đồng thời bay. Âu Dương Phúc Thụy nói với tinh thần. Đã bị vượt, muốn tăng tốc không? Không sao, chướng ngại vật phía trước. Mình xem cậu ta lách qua như thế nào. Chướng ngại vật là bóng bay. Một khi cánh làm vỡ một quả bóng sẽ bị trừ một điểm. Tổng cộng có hơn 20 quả bóng bay. Ai ngờ, Will vừa bay qua, bùm, bóng bay đầu tiên đã bị vỡ. Không thể không giảm tốc độ. Thật cẩn thận mà lách qua. Robot của tinh thần cùng với tốc độ không bị cản trở vòng qua bóng bay. Rẽ qua vạch văng rồi bay trở về. Khi nó bay trở về, Will tiên sinh vẫn đang bay qua bóng bay. Cuối cùng, tinh thần dẫn đầu với thành tích hơn cảnh thần Diễn 1/3 thời gian. Không hề có sai sót. Chiến thắng vòng thi bay. Sau khi Will bay trở về, nó thu cánh cúi đầu xin lỗi cảnh thần Diễn. Thật xin lỗi chủ nhân. Tôi không thể thắng được robot ngu ngốc bên cạnh. Tinh thần, Will này cùng chủ nhân nó miệng thối như nhau. Vòng tiếp theo, hãy đánh tan thứ xấu xí kia. Vâng, chủ nhân, tôi nhất định sẽ không làm ngài thất vọng. tinh thần. Hạng mục thi đấu thứ tư, cũng là vòng thi quan trọng nhất, đấu robot lôi đài. Trận thi đấu này là hạng mục nhân khí cao nhất hôm nay. Các phóng viên ở ba hạng mục trước còn có thể ngồi ở ghế xem được. Nhưng trận thi đấu này, toàn bộ phóng viên vây quanh lấp kín ngoài lan can, tìm góc độ tốt nhất để phát sóng trực tiếp toàn bộ quá trình. Số lượng người xem trực tuyến rất nhanh đã lên tới hơi triệu lượt người. Để vây xem hai vai chính đã đánh cược ở trên lễ trao giải. Lôi đài là một lôi đài hình vuông có chiều dài chiều rộng là 5 mét. Bên rìa còn có một bức tường kính 10 phân làm vách ngăn. Bốn góc là bốn hố sâu hình vuông. Đem robot đối phương đánh rớt khỏi lôi đài. Hoặc là đẩy vào trong hố sâu thì sẽ chiến thắng. Trên sân thi đấu lôi đài vang lên tiếng nhạc bùng nổ. Trọng tài đứng dậy phất lá cờ. Chuẩn bị, bắt đầu, cảnh thần diễn, Will, lên, đâm đổ nó, tinh thần, go, Will biến tạo hình thành một chiếc siêu xe màu vàng, phi nhanh lao tới đam về phía robot tinh thần, robot của tinh thần không di chuyển chút nào mà nghênh đón lấy, an ninh hô to, chấm, nghiền nát nó, dầm, hai chiếc xe va chạm nhau, ở giữa bốc khói, sau đó là một chuỗi tia lửa bốc lên. Phát ra tiếng xèo xèo. Tiếp đó là một ngọn lửa thật lớn lẫn khói đen dâng lên. Tất cả mọi người đứng lên. Vây quanh về giữa. Ngọn lửa quá lớn. Cũng không biết đã xảy ra cái gì. Không thấy rõ ai hạ gục ai trên lôi đài. Ai bị cháy. Đội của tinh thần ngoại trừ tinh thần và an ninh. Toàn bộ đều rất gấp gáp. Hổ nữ nói. Xong rồi. Lần va chạm này sẽ làm mất mười mấy vạn của lớp trưởng. An ninh nói, cậu sao không nói là làm mất mấy trăm vạn của cảnh thần diễn? Không có thể nào, robot của cảnh thần diễn rất đẹp nha. Chất liệu là tốt chất, chịu được va chạm rất tốt. Mình lo cho robot của chúng ta quá. Sớm biết vậy thì vừa rồi nghe cảnh thần diễn. Đem linh kiện quan trọng lấy ra trước. Tinh thần nói, đừng vội, robot khởi động hệ thống chữa cháy. Dưới một lớp khói trắng. Toàn thân hai con robot đều bao phủ bởi bọt biển màu trắng. Will từ trong bọt biển màu trắng biến lại thành. Nói với cảnh thần diễn. Thật xin lỗi chủ nhân. Mạng lưới đã bị cưa đứt. Lửa lớn cực nóng thiêu đốt CPU. Will duy trì không được 5 giây. 3 giây. 2 giây. 1 giây. Bùm. Will biến thành một đống linh kiện bị vứt bỏ. Rồi ào ào rơi xuống. Nằm rải rác trên mặt đất. Đầu, thân mình, cổ, đùi, đều có dấu vết bị cưa qua. Bên trong đều bị thiêu đen nhánh. Toàn trường khiếp sợ, cả hội trường im phăng phắc. Ai cũng không tin là dạng kết cục này. Quá khiến người ta khó có thể chấp nhận nổi. Khi Will lên sân có bao nhiêu vẻ vang, thì kết cục thất bại có bấy nhiêu thảm thiết. Vô số người xem trọng con robot đẹp đẽ, cực ngầu và thông minh này. Thậm chí nó đã thu về không ít fan. Nhưng không nghĩ tới lần va chạm này, liền biến thành một đống chất thải công nghiệp. Trận đấu robot lôi đài này, không có kỹ năng chiến đấu tuyệt đẹp như mọi người chờ mong. Không có chút chiêu thức cầu kỳ. Cứ như thế mà xong việc, cảnh thần diễn tựa hồ không tin kết quả này. Cậu ta xoay người, hai mắt trợn to như muốn nứt ra nhìn chằm chằm tinh thần. Cô đã sửa đổi thứ gì? Mã lực của Will không có khả năng không đánh bại được robot cô. Tinh thần cười nhạt nói. Cậu không phải vẫn luôn tò mò tôi nghiên cứu gì sao? Tôi đương nhiên là bình ắc. Quy, nó được sắp xếp vào trong cấu hình máy bay không người lái tìm kiếm và cứu hộ hạng nặng. Mã lực thậm chí còn có thể ganh đua cao thấp với chiếc xe sạc điện. Cô chỉ là chưa nói. Tin là bình ắc, Quy Graphen mới phát triển ra. Chưa xin bằng sáng chế, dù đối thủ trước mặt rất mạnh, cũng nhịn không được mà bị giáng một kích thật mạnh. Cách chương.